Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396 Thái Cổ Lục Thánh. Thiên địa biến ảo, phong vân gào thét, này vạn trượng thái cực đồ ngang treo tại thiên khung phía trên. Lay người tim gan, mạnh mẽ khí tức ba động, tràn ngập vạn dặm ra ngoài. Vô tận quang mang chiếu rọi, thái cực đồ phía dưới chỉ có này bái tướng đài xúc lập. Ma chủ cùng này hồn ảnh liên thủ lực thúc dục thái cực đồ. Vòng đi vòng lại lâm vào sinh tử bên trong đồ may mắn đã là bị hút vào thái cực đồ bên trong. Nơi xa cô độc tiểu huyên khuôn mặt trắng bệch, mắt đẹp hướng bốn phía nhìn lại. Nàng xem đến Trần Nam, đan nháy mắt sau đó đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân kiêng kỵ sâu đậm. Ma chủ thúc thúc, liền không thể dàn xếp thoáng cái sao? Cô độc tiểu huyên nhìn xem ma chủ. Ma chủ lắc lắc nôn mửa. Tiểu huyên, ngươi cần phải đi. Một tiếng rơi thôi này to lớn thái cực đồ đột nhiên xoay tròn ra tới. Giảo động thiên địa, vạn vật thất xác, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm không gian năng lượng thổ lộ mà ra. Thiên địa chói mắt vô cùng. Hào quang lóa mắt khiến cho tất cả mọi người cũng bó tay mở ra đôi mắt. Không cần, ta không muốn tiến nhập đệ tam giới. Cô độc tiểu huyên một trận vùng vẫy. Nhưng này trên bầu trời kinh khủng thái cực đồ sớm đã là đem hắn bao phủ. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Trong phút chốc, tia sáng chói mắt biến mất. Thái cực đồ tại ma chủ cùng này hồn ảnh liên thủ phía dưới. Đem cô độc tiểu huyên đưa vào đệ tam giới. Đây là gì? Hắn rung động một màn. Xa xa vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Đưa đi cô độc tiểu huyên. Thái cực đồ xoay tròn không ngừng ngừng nghỉ. Ma chủ đem ánh mắt nhìn về phía này đỉnh thiên địa lý Trần Chiến trên thân. Có thể mượn thân thể ngươi dùng một chút. Trần Chiến đáp lại càng là xa xa không ngờ. Này to lớn đầu lâu chậm rãi chỉ vào. Bày tỏ đồng ý. Ma chủ cũng là khẽ giật mình. Chợt lộ ra mỉm cười. Nháy mắt sau đó bên người hồn ảnh ngút trời mà lên. Trực tiếp tiến nhập này Trần Chiến trong thân thể. Thời gian nháy mắt này đỉnh thiên lập địa giống như thân hình khổng lồ hóa thành bình thường đại. Tiểu, Trần Nam khẽ giật mình. Tất cả những thứ này hắn mười phần không biết. Bất quá nhìn xem này hóa thành bình thường người. Vẻ mặt thình lình là bản thân phụ thân chân thân nguyên mạo a. Trần Chiến thân thể chớp động xuất hiện ở bái tướng đài phía trên. Cùng ma chủ một đạo nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn đôi mắt. Nếu như ngươi không sợ khổ cực gây dựng lại sau đôi mắt phá toái. Liền động thủ đi Huyền Huyền. Ong ong, không gian run rẩy. Từ này đôi mắt phía trên phát ra một thanh âm. Đã sớm nghĩ tiến nhập đệ tam giới. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này đi đệ tam trong giới hạn gây dựng lại bản tổ thân thể. Ma chủ cùng Trần Chiến lạnh lùng nhìn xem đôi mắt. Chờ đợi hắn bước kế tiếp muốn động làm. Ầm vang. To lớn tiếng oanh minh điếc tai sợ hãi. Che khuất bầu trời đôi mắt không chần chờ chút nào. Trực tiếp tiến nhập này thái cực đồ bên trong. Đưa vào đôi mắt. Ma chủ đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân. Không biết các hạ là. Thái độ mười phần cung kính. Trần Nam khẽ giật mình. Sẽ không liền bản thân sư tôn đều muốn tiến nhập đệ tam giới đi. Vội vàng nói. Cái này là vãn bối sư tôn. Nhàn Vân Dã Hạc, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, vẻn vẹn là cái này bốn chữ phát ra, lại là khiến ma chủ khẽ giật mình, thậm chí ngay cả bái tướng đài đều là run rẩy một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt ma chủ hai con ngươi chuyển động tựa hồ minh bạch cái gì hướng Lâm Vô. Đạo ôm quyền, liền không đang nói gì. Mời người đi, bái tướng đài phá toái hư không? Vọt thẳng ra 17 tầng địa ngục. Trần Nam con ngươi mở to, từ ma chủ trong tiếng nói rõ ràng nói rõ sau đó phải làm cái gì. Đơn giản là quá bàn tay lớn cánh tay. Thời gian trôi qua, trên bầu trời thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Kinh khủng khí tức bao toàn bộ 17 tầng địa ngục. Ai dám đánh quấy giày lão tổ nghỉ ngơi. Thế nhưng là sống không kiên nhẫn được nữa. Một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó đầu đầy tự phát, đôi mắt như điện, lạnh lùng liếc nhìn hướng 17 tầng địa ngục. Mời ngươi như đệ tam giới. Ma chủ không có quá nhiều ngôn ngữ. Thái cực đồ trực tiếp bạo phát ra tia sáng chói mắt. Khí tức thổ lộ, đem cái này phẫn nộ lão tổ đánh vào thứ trong tam giới. Ngoại giới bái tướng đài tiếp tục quang mang chuyển động. Lần nữa có một đạo ảnh tử xuất hiện. Này là một cái băng quan. Lịch luyện có thân ảnh mơ hồ. Cách đó không xa còn có cho rằng mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió cuồng vũ phá toái hư không. Nổ bắn ra mà ra. Thái cổ sáu tà. Hỗn thiên tổ thần. Ma chủ một cái phát ra. Cái này lại khiến Trần Nam cùng vạn dặm ra ngoài cực kỳ chủ thần con ngươi mở to. Cái này quá cổ chảy máu thế nhưng là này chạy hết tà đạo thánh địa tổ thần a. Tu vi sớm đã là thông thiên tư thế. Bây giờ thế mà cũng xuất hiện một vị. Ma chủ, ngươi cái này là ý gì? Mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử cũng liền là hỗn thiên tổ thần có chút bất mãn. Mời ngươi đi đệ tam giới. Ma chủ trước sau như một không có quá nhiều lời nói. Vẫn là như vậy cường hoành. Ha ha, ma chủ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại trạng thái có thể làm khó dễ được ta. Hừ, ma chủ, ngươi cái này đệ tam giới danh ngạch cũng bao gồm ta tuyệt tình tổ thần sao? Trong quan tài băng hừ lạnh một tiếng. Ma chủ nhàn nhạt gật đầu. Bao gồm, vừa dứt lời. Băng quan trực tiếp nổ nát. Một tên tóc bạc nam tử đứng ngạo nghễ trong hư không. Quát lạnh một tiếng. Lớn lối tư thái làm cho người ta chán ghét. Ngươi đem ta quấy dày liền là vì thưởng thức ngươi cuồng ngạo sao? Ngoặc kép, các ngươi rất cường đại. Nhưng ta không có thời gian bồi các ngươi chơi. Tuyệt tình tổ thần cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ sao? Ma chủ lay lay đầu. Muốn cùng ta giao chiến quá nhiều người. Ta không có thời gian. Ta tới đi. Ma chủ bên người Trần Chiến nhàn nhạt một tiếng. Ngươi là ai? Tuyệt tình tổ thần cùng hỗn thiên tổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Trần Chiến căn bản liền không có để ý tới hắn hai người. Toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát ra tới. Bao phủ toàn bộ 17 tầng địa ngục. Ngẩng cao chiến ý xuyên thấu vân tiêu. Băng phong vạn lý. Tuyệt tình tổ thần sắc mặt đại biến. Từ Trần Chiến trên thân cảm nhận được to lớn khí tức nguy hiểm. Không chần chờ chút nào. Trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất. Tiếng nói rơi thiên địa biến. Lúc đầu bị thái cực đồ bao trùm thiên khung thình lình phiêu trên từng đạo lạnh khí. Chung quanh nhiệt độ càng là trong nháy mắt hạ xuống. Làm người lạnh lẽo run không thôi. Ngay sau đó đầy trời bông tuyết bắt đầu bay xuống. Bông tuyết mạnh mẽ trực tiếp là đem không gian đóng băng. Thậm chí phía dưới nước biển đều là bị ngưng tụ trên một đạo băng xương. Tốc độ quá nhanh. Làm bầy. Vương. Nam xuyên thấu qua bản thân sư tôn thi triển phòng ngự nhìn lại thời điểm. Thình lình nhìn thấy Trần Chiến toàn thân bị đông cứng chia năm xẻ bảy. Nhìn xuống. Lâm vô đạo đột ngột một tiếng. Đem Trần Nam trong nháy mắt phẫn nộ tâm cùng muốn phóng đi thân thể ngăn lại xuống tới. Nơi xa ma chủ lại là lộ ra vẻ không hiểu. Không có khả năng a. Loại này cấp thấp sai lầm không có khả năng phát sinh ở trên người ngươi. Ha ha. Không gì hơn cái này. Tuyệt tình tổ thần cười một tiếng dài. Bất quá liền tại hắn lời nói thanh âm còn chưa nói xong thời điểm. Trong núi băng phát ra ra từng sợi sóng thần thức. Tiên cổ đều trống rỗng. Chỉ một thoáng sương mù dũng động. Băng sơn thuận chân tiêu tán. Ngay cả thiên khung vẫn là cái nào bay xuống bông tuyết đều là đình chỉ. Phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Đối với ma chủ nghiêm trọng như vậy không biết. Vì cái gì là ngươi chủ đạo? Một câu rơi ra. Lần nữa tự nói. Bất quá cũng đúng. Dù sao hai người các ngươi có tương tự pháp tác, nhưng, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.